Chương 341, trị liệu. Không nghĩ tới cứu ta nhân là ngươi, giết ta người dĩ nhiên là thôn chúng ta nì ra. Samurai nói, bởi vì trọng thương đã hôn mê. Uchiha Saitama sửng sốt, nhanh chóng đi lên trước, đi tới Samurai bên người. Samurai. Uchiha Saitama nhìn Samurai thương thế trên người, tuy là chịu đến lôi độn tập kích, thế nhưng chung quy còn có khí hơi thở. Còn có cơ hội. Uchiha Saitama ngẩng đầu, nhanh chóng ôm lấy Samurai thân thể, bắt đầu hướng phía trong thôn trở về. Trong thôn, Lâm gia thần sửng sốt, Uchiha Saitama tới lui lui phía dưới, ngược lại là đưa tới bọn họ chú ý đây rốt cuộc là chuyện gì. Lâm gia thần nở nụ cười khổ. Dù gì rồ mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ nói rằng, hòa sơ, vì sao Uchiha Saitama đại thần sẽ ôm Samurai, nàng đến cùng bị người nào thương tổn hiển nhiên. Ở Uchiha Saitama thân ảnh nhanh chóng sau khi đi tới bệnh viện, chữa thương nỉ dạ bắt đầu trị liệu. Tình huống thế nào Uchiha Saitama hỏi. Chữa thương nỉ dạ như mày nói rằng, tuy là tạm thời bảo vệ tính mệnh, thế nhưng còn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama thở sâu, chí ít Samurai sống sót. Uchiha Saitama, đây rốt cuộc là chuyện gì không phải thả đi Samurai, vì sao lại mang về Lâm gia thần thực sự khó hiểu, đi tới Uchiha Saitama bên người. Dù gì rồi cùng trình manh manh càng là nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama ánh mắt, Uchiha Saitama dựa vào ở trên vách tường. Samurai cự tuyệt ta ở lại thôn thỉnh cầu, ở trên đường trở về gặp được làng mây ạ bù tập kích. Uchiha Saitama nói rằng, làng mây nhân sẽ tập kích Samurai, thật bất khả tư nghị a rủ gì rồi nói rằng. Uchiha Saitama nhíu mày nói rằng, bọn họ hôm nay tới đây chắc là muốn ám sát chết Samurai, sợ chúng ta từ xà mù trên người phát hiện liên quan tới làng mây rất nhiều chuyện cơ mật. A nỉ dạ thế giới chính là tàn khốc như vậy, một ngày trở thành những thôn khác con tin sau đó, chắc chắn sẽ lọt vào thôn của chính mình ám sát. Chỉ là Uchiha Saitama không nghĩ tới, liền xà mù ai cũng không có chạy ra số phận như vậy. Liền xà mù ai cũng không có chạy ra số phận như vậy, lần này liền ông trời cũng giúp ngươi một tay, xem ra xà mù ai đã định trước sẽ lưu ở trong thôn. Trình manh manh như mày, xoay người ly khai. Samurai là Uchiha Saitama coi trọng nhân, xem ra bây giờ dù ai cũng không cách nào ngăn lại Samurai tự mình. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào Trình manh manh bóng lưng, hắn biết lúc này Trình manh manh ít nhiều có chút chua, thế nhưng Uchiha Saitama sau đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Trình manh manh giải thích tinh tường. Trên đời này thật đúng là không có người không làm được sự tình. Lâm gia thần nở nụ cười khổ. Phòng cấp cứu đại môn mở ra, chữa thương nỉ dạ mang theo xả mù ai đến trong phòng bệnh. Uchiha Saitama đại thần, xả mù ai muốn gặp ngươi. Chữa thương nỉ dạ như nói thật nói. Uchiha Saitama vi vi gật đầu, nhanh chóng bắt đầu hướng phía trong phòng bệnh đi tới. Xả mù ai vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, bởi vì chịu đến tập kích qua với nghiêm trọng, đổ máu rất nhiều. Uchiha Saitama. Xả mù ai mở con mắt, cơ thể hơi run rẩy dưới. Uchiha Saitama đi tới xà mù ai bên người, nói rằng, ngươi còn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm, vì sao phải vội vã thấy ta hiển nhiên. Ở xà mù ai lúc này thấy Uchiha Saitama, cũng không phải là nhất kiện tỉnh táo sự tình. Xà mù ai cười rộ lên, nói rằng, ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi sẽ nhìn chúng ta xà mù ai cũng không phải là một cái hồ đồ người. Nàng biết Uchiha Saitama sở dĩ muốn lưu nàng lại, nhất định là có duyên cớ. Bởi vì tài năng của ngươi. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Ở Uchiha Saitama xem ra, trước mắt Samurai là làng cực kỳ chọn đầu tiên ba quân thống đẹp trai người. Mới có thể lẽ nào không có còn lại duyên cớ sao Samurai cắn cắn môi. Làm Uchiha Saitama từ trong thiên quân vạn mã đem Samurai uy hiếp cái kia phút chốc, thân là nữ nhân Samurai tâm lý tại sao không có nửa điểm tâm động. Có. Bởi vì mỹ mạo của ngươi. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Samurai sửng sốt, quay đầu, một bộ do dự bộ dạng. Có thể nói cho một cái lưu lại nguyên nhân sao Samurai hỏi. Uchiha Saitama thở sâu, Samurai có thể hỏi như vậy, chứng minh đã động lòng. Bởi vì nơi này có thể cho ngươi một cái mái nhà ấm áp. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Bây giờ Samurai bị thôn của chính mình nhân sở ám sát. Trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama bắt lại điểm trọng yếu nhất. Ngươi thật đúng là lợi hại, thật có thể xem thấu ta tâm tư. Sạ mù chậm rãi đứng dậy, ho khan dưới, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Thế nhưng cũng không có bởi vì Uchiha Sải Tạ mấy câu nói đó, liền đơn giản bằng lòng Uchiha Sải Tạ. Ngươi có thể nói cho ta không trở lại làng mây nguyên nhân sao? Sạ mù tiếp tục hỏi tới. Phía trước hai vấn đề Uchiha Sải Tạ đã qua quan, kế tiếp mới là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không hề tín nhiệm ngươi, bất kể là giới cả vẫn là người trong thôn. Uchiha Sải Tạ nói rằng, Sạ mù có chút kích động, nói rằng, không có khả năng, mặc dù là làng ạ bù trước người tới ám sát ta, cũng không đại biểu giới cả đại nhân không phải tín nhiệm ta. Tại nhẫn giả thế giới bên trong, phàm là bị bắt người đều sẽ tao ngộ đến đãi ngộ như thế. Nếu Sạ mù trở thành hoa hạ lãnh đời thôn bắt tù binh, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Uchiha Sải Tạ tiến lên nói rằng, làng mây chẳng bao giờ thỉnh cầu tới trao đổi ngươi, giải cả thất bại cũng sắp trách nhiệm đổ lỗi ở trên thân thể ngươi, nói cách khác ngươi trở thành lần làng mây tiến công hóa hạ lãnh đời thôn người chịu tội thay. Sạ mù ải nước mắt chảy ra tới, không ngừng lắc đầu, che lỗ thai. Đừng bảo là, những thứ này ta biết, có thể hay không nói cho một ít ta không biết sự tình. Sạ mù ải nói rằng, Uchiha Sải Tạ chậm rãi ngồi vào trên giường bệnh. Lúc đầu Uchiha Sải Tạ không muốn nói, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn phải nói cho Sạ mù ải. Ở ta cùng với Giải Cả giao thủ thời điểm, đã từng nhắc qua ngươi, thế nhưng Giải Cả thái độ rất lãnh đạm. Uchiha Sải Tạ vớt Sạ mù ải gương mặt, thay lấy Sạ mù ải lau khô khuôn mặt nước mắt trâu, nói rằng, ngươi trở về chỉ có một con đường chết. Đây chính là vì bực nào ngươi nói ta sẽ còn trở lại nguyên nhân sao? Sạ mù ải ngẩng đầu. Uchiha Sải Tạ cũng không phải liệu sự như thần, chỉ là nắm giữ đại lượng tin tức. Không có sai. Uchiha Sải Tạ khẳng định nói. Sạ mù toàn thân mềm nhũn, bây giờ nàng đã trở lại làng mây bên trong, thương tâm gần chết ngã vào Uchiha Sải Tạ trong lòng. Tại sao sẽ như vậy? Sạ mù không cam lòng nói rằng. Uchiha Sải Tạ ôm trước mắt Sạ mù ải, nói rằng, bởi vì ngươi ở vào một cái không có tín nhiệm đoàn thể bên trong. Mà chúng ta hoa hạ lãnh đời thôn thì sẽ không như vậy. Làm Uchiha Sải Tạ thành lập được hoa hạ lãnh đời thôn, càng nhiều hơn nỉ dạ gia nhập vào, thực lực càng ngày càng khổng lồ hoa hạ lãnh đời thôn cần người nhiều hơn mới tiến vào, như vậy mới có thể cùng ngũ mũ dạ đối kháng. Sạ mù không có hé răng, chỉ là ôm thật chặt ở Uchiha Sải Tạ thân thể, cái này phút chốc, phòng tuyến của nàng triệt để tan vỡ, chỉ có tin tưởng Uchiha Sải Tạ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.